Thân mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi bầu truyện ngôn tình xuyên không Gả cho cha của nam chính. Xin trân trọng giới thiệu chương 5. Khương Ninh Bảo không nghĩ tới có người ở trước công chúng mà hung hăng đến vậy. Cấp tốc tỉnh táo làm ra phản ứng, động tác lưu loát tránh đi mũi tên tập kích. Nhưng trên đầu nàng mũ che lại bị Xuân Hỷ nhào lên, không cẩn thận đụng phải, rơi xuống trước mặt đất. Khi mũ che bị rơi xuống, một dung nhan tinh xảo ôn nhu mỹ lệ lộ ra. Da thịt nữ tử trắng hơn tuyết, ngũ quan ôn nhu hoàn mỹ, nhất là nàng hai đầu lông mày không tự giác thoát ra nũng nịu yếu đuối sợ hãi, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Đám người vây quanh phần lớn là nam tử. Tại lúc nhìn thấy dung mạo Khương Ninh Bảo, mắt đều thẳng, tràn đầy đều là kinh diễm cùng thương tiếc. Không ít người trong lòng dâng lên một tia cảm giác tội ác, nhất là những nghị luận Khương Tứ Tiểu Thư mặt xấu như vô diệm. Từng thứ một nhái ánh mắt tất cả đều đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Ai vừa nói mặt xấu như chung vô diệm đâu? Khương Ninh Bảo không nghĩ tới sẽ ở trước công chúng bại lộ chân dung. Gặp phản ứng của mọi người, đôi chân mày có chút nhăn lại, một đôi mắt cực đẹp nhưng lạnh lùng nộ trừng kẻ cầm đầu cách đó không xa. Một vị ngồi trên tuấn mã, trong tay còn kéo một thanh đại cung màu tím. Thanh niên mặc cẩm y hướng nàng lộ ra một chút nụ cười đắc ý. Thanh niên này ước chừng tầm 20, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân trên dưới tinh mỹ sang quý phối xuất nhìn, có thể lộ ra đối phương thân thế bất phàm. Khương Ninh Bảo sau trừng mắt liếc hắn một cái, gặp Xuân Hỷ đã từ dưới đất bò dậy, lại nhìn đám người xem náo nhiệt xung quanh, chân mày cau lại nói: Xuân Hỷ, chúng ta lên xe ngựa. Nói xong quay người hướng xe ngựa mà đi. Hai tên hậu vệ sợ hãi lại xảy ra ngoài chuyện ngoài ý muốn, giục ngựa đến bên người Khương Ninh Bảo che chở. Nữ tử mỹ mạo yếu đuối nổi giận đều sẽ cho người ta một loại cảm giác hờn dỗi, không chỉ là cho nam nhân có thương tiếc mà còn làm kích thích nam nhân nổi lên dục vọng chinh phục. Dung mạo Khương Ninh Bảo càng là nằm trong đó, cho nên Khương Ninh Bảo cực ít nổi giận, cho dù là lúc này con mắt nhìn trừng trừng vào người hành hung mình. Nàng cũng chỉ là đem mối phương thướng tạo tướng mạo ghi ở trong lòng, cũng không nên sinh thêm sự cố. Nhưng không muốn, không như mong muốn của nàng. Khương Ninh Bảo mong muốn trêu chọc đối phương lại nghĩ trêu chọc nàng. Khương Tứ Tiểu Thư, chờ một chút. Phía sau cẩm y thanh niên, âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó một đồ hộ vệ của hắn ùa lên, bao bọc vây quanh xe ngựa Khương Ninh Bảo. Thanh niên tướng tứ vừa nói, hấp dẫn quần chúng vừa mới bị ép lui lại, quay quanh chú ý. Có người nhận ra thân phận của hắn, kinh hô một tiếng. Là tiểu vương gia Thụy Vương, Thụy Vương Phủ. Xuân Hỷ sắc mặt bỗng dưng tái đi, trên mặt một mảnh lo lắng, hoang mang, lo sợ mà hỏi. Là tiểu vương gia Thụy Vương Phủ. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu vương gia Thụy Vương Phủ danh thanh như sấm bên tai. Khương Ninh Bảo cũng nghe đến thanh âm này, thì ra thanh niên mặc cẩm y này là tiểu vương gia Thụy Vương Phủ Tiếu Thiên. Nàng có chút nhíu mày. Cái này tiểu vương gia Thụy Vương Phủ ở kinh thành đại danh không ai không biết, không người không hay. Vị này tiểu vương gia Tiêu Nhiên bình sinh yêu thích nhất là thu thập các loại mỹ nhân phong tình. Nghe nói hậu viện của hắn đã có 107 vị phu nhân. Gặp chiêu phá chiêu. Khương Ninh Bảo thầm nghĩ không may, không nghĩ tới đến phủ nhà xóa trừ hôn thư còn có thể gặp được tiểu vương gia yêu thích thu thập mỹ nhân. Vận khí này thật không có người nào có đâu. Nàng nhớ kỹ trong sách, vị tiểu thư vương gia này cùng nữ chính Dương Thư Thành có không ít lần gặp nhau, về sau thích nữ chính, thành nam phụ lớn đứng thứ hai, thay đổi phong cách hành sự ngày xưa, chỉ cần là mỹ nhân là điều sẽ thu thập hậu viện. thì sau đó chuyên môn thu thập nữ nhân có dung mạo cùng nữ tướng nữ chính tương tự. Ừ, có nghe đồn Khương Tứ tiểu thư mặt xấu như vô diệm, bây giờ gặp một lần, lời đồn làm lầm người, quả nhiên không thể tin được. Khương Tứ tiểu thư rõ ràng chính là mỹ nhân hiếm thấy, cùng Đại Dương đại tiểu thư đều mỗi người có một vẻ đẹp. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cất kỹ cung tên trong tay, thản nhiên dục ngựa tới, cặp mắt đào hoa xinh đẹp có chút hăng hái nhìn thấy mỹ nhân yếu đuối cách đó không xa, trong lòng hài lòng đến không được. Cái này Khương Tứ tiểu thư quá hợp mắt hợp khẩu vị của hắn. Không biết Khương Tứ tiểu thư có thể nguyện trở thành tiểu thiếp 108 của bản thái tử không? Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu vương gia Tiêu Nhiên này lại cứ như thế. Đã là câu thiền miệng ngoài miệng của hắn, kinh thành mọi người đều biết. Tiểu thiếp thứ 108. Cứ Ninh Bảo trực tiếp đen mặt, nàng hít thở sau một chút, thanh âm mang chút dần tái đi. Tiểu vương gia, anh xin ăn nói cẩn thận. Đây là dáng tiếp thừa nhận thân phận của mình. Không thừa nhận không được, nếu như mình tạo ra một cái thân phận giả, không có Trường Ninh bá phủ, trường cờ này, tiểu vương gia này thực sự làm được chuyện bên đường cướp người. Thực chất trong lòng còn có lo nghĩ người tạc. Thì ra, mỹ nhân yếu đuối trong truyền thuyết xấu như vô diệm này lại là Khương Tứ tiểu thư. Khương Tứ tiểu thư, bản thế tử phi thường, có thành ý, nếu như nguyện ý, bản thái tử sáng mai lập tức tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười hì hì tự quyết định. Càng xem càng cảm thấy vị này bề ngoài nhỏ yếu mỹ lệ, thực chất bên trong cứng cỏi. Khương Tứ tiểu thư so với tươi đẹp Dương đại tiểu thư càng hợp hắn tâm ý. Đáng tiếc gia thế không đủ, lại bị Tà Cánh Dực lùi qua thân, thanh danh có hại. Không bằng thì hắn chắc chắn cưới nàng Đường Thế Tử phi. Dược tân nữ sắc, tiểu vương gia bóp cổ, thở dài mở tiếc. Quần chúng quay quanh sau khi nghe được tiểu vương gia lời này, trợn mắt hốc mồm, có chút đồng tình thương hại. Người bị quay quanh, Khương Tứ tiểu thư bị tôn đại Phật coi trọng, thực sự là không may. Tại phủ nhà, ở nơi hẻo lánh bí ẩn nào đó, thời điểm không có người chú ý, có một người dáng vẻ thẳng tắp, thon cao, mặt như ngọc. Nam tử mặc cẩm bào, khí chất tôn quý, bên cạnh hắn là một gã sai vặt bận áo xanh. Thái tử là tiểu vương gia Thụy Vương cùng Khương Tứ tiểu thư. Nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào ngóng nhìn nữ tử mỹ lệ yếu đuối đang bị bầy người quay xung quanh. 3 năm không thấy, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người, ẩn ẩn lộ ra một cổ khí chất đặc biệt chỉ thuộc về nàng, tách ra thuộc về hào quang của nàng. Thời điểm ánh mắt chuyển qua tiểu vương gia Tiêu Nhiên, nam tử tuấn mỹ nhìn không được nhíu lông mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Bị hai tên hộ vệ đứng hộ hai bên Cư Ninh Bảo lần này đã tỉnh táo, muốn rời khỏi không dễ dàng. Sơ ý một chút, danh tiết của nàng là muốn hủy toàn bộ, xem ra chỉ có thể kiếm tẩu thiện phong. Trong lòng có đối sách, Cư Ninh Bảo mấp máy môi, cố ý đưa tay phủ một chút thái dương bên trên trầm hoa, khẽ cười một tiếng. Tiểu vương gia, người có biết ta vì sao làm như vậy, dứt khoát đồng ý cùng Tạ Thái Tử hủy hôn không? Đa số mỹ nhân đẹp tại bề ngoài, khí chất hiếm khiếm khuyết. Vì này Khương Tứ tiểu thư đẹp là tận xương vẻ đẹp, khí chất càng là đặc biệt, cho người ta một loại cảm giác mâu thuẫn. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều khó nén được phong hoa. Đám người vây xem lần nữa nhìn mà trợn tròn mắt. Kỳ thật đây cũng là Khương Định Bảo không tiếp tục thu liễm phong mang của mình. Tướng mạo của nàng cho người ta thấy hình ảnh tiểu thiếp điềm đạm đáng yêu, nhưng hành vi của nàng, cử chỉ và khí chất có thể thay đổi. Bây giờ tại trường hợp này đột nhiên bại lộ chân thực dung mạo, Khương Định Bảo lấy lại gả cho Định Quốc Công vì mục tiêu cuối, đương nhiên không thể lại giấu dốt xuống dưới, cho nên hình tượng bên ngoài nhất định phải thay đổi. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên ánh mắt hiện lên kinh diễm, nghe được nàng nói lập tức hứng thú, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, vì sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì Tạ Cánh Dực cho ngươi đền bù quá phong phú hay sao? Đám người vây xem nghe Tiểu Vân Gia nói vậy ngay thẳng, dồn dập vểnh tai muốn nhìn Khương Tứ Tiểu Thư trả lời như thế nào. Bên trong góc nam tử mặc cẩm bào sớm đem khí chất Khương Đình Bảo trên người biến hóa thu vào đáy mắt, đột nhiên cảm thấy tựa hồ chưa từng có hiểu qua vì hôn thề lúc trước, nhất là 3 năm không thấy, càng là không biết nàng lại như vậy đặc biệt không giống bình thường. Bây giờ nghe được nàng đột nhiên nhắc đến chuyện hủy hôn, nam tử nam tuấn mỹ cẩm bào không tự chủ ngừng thở, vuốt ve trên tay bàn chỉ. Gã sai vặt Tâm Phúc đứng bên người thấy thế ngẩn người. Thái tử gia chẳng lẽ đối với Khương Tứ Tiểu Thư còn có một điểm gì lưu luyến? Vậy Dương Tiểu Thư đâu? Khương Ninh Bảo có chút nhếch lên khóe miệng, đưa tay lên chiều chọc một chút sợi tóc, nói lời khinh người. Bởi vì ta cảm thấy kỳ mẫu thân của vị hôn phu trước kia thì càng thích hợp không phải sao? Xuân Hỷ kinh hãi im lặng. Tiểu thư, làm sao lại có thể trước công chúng nói bực này lời nói? Đám người vây quanh lại xem mắt há hốc mồm. Bọn hắn không nghe lầm chứ. Khương Tứ Tiểu Thư dĩ nhiên nói muốn làm mẫu thân của Tạ Thái Tử kia. Vậy chẳng phải là muốn gả cho Định Quốc Công sao? Trời ạ, thật sự là tin giật gân đây mà. Đám người hưng phấn. Tại triều Đại Việt, ai không biết Định Quốc Công dù là quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, lại là đối với trong mắt nữ tử là nam nhân đầy sát khí nữ tử, tránh xa e sợ cho không kịp. Cái này Khương Tứ Tiểu Thư thực sự là can đảm lắm. Bên trong góc nam tử tuấn mỹ toàn thân cứng đờ, một vòng kinh ngạc cùng phức tạp lướt qua đáy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới vị hôn thê trước mặt bị mình lui thân sinh ra mà bày ra suy nghĩ này. Gã sai vặt Tâm Phúc này lúc này không dám nhìn nữ thái tử gia, dĩ nhiên càng không nghĩ tới Khương Tứ Tiểu Thư dĩ nhiên muốn làm mẫu thân của thái tử gia. Chẳng lẽ sau khi bị thái tử gia hủy hôn chịu đả kích quá lớn mà trở thành vò đã mẹ không sợ rơi? Nhưng dạng này cũng tốt. Cặp mắt đào hoa của tiểu vương gia Tiêu Nhiên trợn trừng lên, hiển nhiên bị kinh đến rồi, kém chút nữa không còn từ trên ngựa rơi xuống đất. Hắn không dám tin vào mắt mình với Khương Đình Bảo. Khương Tứ Tiểu Thư, người xác định không nói đùa chứ? Khương Đình Bảo thu liễm nụ cười, thần sắc có chút nghiêm túc. Tiểu vương gia, ta không có nói đùa. Mọi người đều biết ta là vị hôn thê của Tạ Thế Tử, bỗng nhiên rơi ra Dương Đại Tiểu Thư ở giữa, lại lựa chọn Dương Đại Tiểu Thư kia, nói rõ cho ta cùng Tạ Thế Tử hữu duyên vô phận. Huống hồ ta cùng Tạ Thái Tử chỉ có qua lại vài lần duyên phận, nhất là 3 năm nay vì đạo hiếu mà thành lệ tan hiếu, chưa hề gặp Tạ Thái Tử kia, chưa nói tới tình cảm thâm hậu. Tạ Thái Tử nhân trung long phượng, Dương Tiểu Thư tài tình vô song, hai người rất là xứng đôi. Nam tử tuấn mỹ đứng bên trong góc im lặng. Khương Tứ Tiểu Thư quả nhiên thông tình đạt lý, nhưng cái này cùng người mà nói, làm mẫu thân của Tạ Cảnh Dực thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại người muốn gả cho Định Quốc Công? Chính là nghĩ mỗi ngày để Tạ Cảnh Dực cho người thỉnh an, gọi người là mẫu thân hay sao? Tiểu vương gia Tiêu Nhiên từ trước đến nay không quen nhìn bị một đoàn quý nữ truy phủng Tạ Cảnh Dực, không biết nổ bổ cái gì, ẩn ẩn mang theo vẻ hưng hấn hỏi. Tiểu vương gia hỏi thật hay, bọn hắn cũng muốn biết có phải là nguyên nhân này. Quần chúng vây xem hưng phấn vặn tai lắng nghe. Trời ạ, cái này Khương Tứ Tiểu Thư thực sự là can đảm, muốn để Tạ Thái Tử gọi nàng là nương nương. Bên trong góc, cẩm bào nam tử vuốt ve vịn đầu ngón tay dừng một chút, không tự nhủ đứng trong tự chủ đứng trước thẳng người, môi mỏng nhấp thành một tuyến. Khóe miệng Khương Định Bảo gần như không thể phát hiện mà trù trù, nhìn vào cặp mắt đào hoa đang sáng kinh người của tiểu vương gia, không biết trong não đã bổ đến cái gì. Nàng thừa nhận mình có thật từng có ý nghĩ này, nhưng vì sao lại cảm thấy đây là đối với Định Quốc Công kinh nhận. Định Quốc Công bảo vệ quốc gia, là chiến thần của Đại Việt chiến, Định Hải thần chăm. Có hắn ở Đại Việt, bách tính mới an cư lạc nghiệp, không nhận chiến loạn, lao dịch nỗi khổ. Không, Tiểu Vương gia nói như vậy là vũ nhục đối với Định Quốc Công. Ta từ nhỏ kính nể ngưỡng mộ Định Quốc Công, chờ đợi có thể cùng Định Quốc Công trở thành mọi người một nhà. Bây giờ ta thấy tự hủy hôn, ta dù thất vọng nhưng lại không lưu luyến. Có lẽ người cảm thấy ta điên rồi, nhưng ta vẫn là muốn nói, có thể được gả cho Định Quốc Công, dù là chết cũng không hối hận. Cương Định Bảo hai đầu lông mày nhiễm lên một vòng sắc bén, âm vang hữu lực, lặp lại lời nói của mình đã nói. Hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một sự cương quyết cùng trang nghiêm. Định Quốc Công làm cho nàng nhớ tới tận thế, người kia có dị năng giả mạnh nhất. Trong lúc tiêu diệt hoàng hậu Tan Nhi, đã trúng độc của vua Tang Thi, khi chưa hoàn toàn chuyển hóa thành một vua Tang Thi, mới thì tự tạo, tự bạo mà chết. Lúc ấy, Khương Ninh Bảo là người không có dị năng, đang đứng ngay tại trên tường thành, đem một màn kia cắt sâu tại trong đầu của nàng. Sống lại một lần, nàng cũng chưa từng quên đi. Nghĩ đến trong sách nói, Định Quốc Công chỉ có ngắn ngủi 30 năm tuổi thọ. Khương Ninh Bảo cảm thấy một lần nữa may mắn mình có được một tay kỹ năng thần kỳ ủ rũ. Đã có nàng ở đây, thì việc Định Quốc Công sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Những tia nắng mặt trời nhỏ vụn phá mây mà bao phủ xuống bên dưới, bên cạnh xe ngựa nữ tử nhỏ bé yếu đuối, toàn thân tựa như nhát dao lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như một gốc hàng mai ngạo nghễ đứng thẳng trong gió lạnh, cứng cỏi mỹ lệ. Đám người tất cả đều im lặng. Tiểu Vương gia chấn kinh đến thoạt lâu không nói gì. Đột nhiên cảm thấy mình trước đó có cử động quá mức ngạ ngớn. Tiểu Vương gia khó được tỉnh lại một chút, khó mở miệng, không chịu mở miệng nói. Khương Tiểu Thư, thật xin lỗi, vì vừa rồi bản thái tử đã hơi đường đột. Trong đáy mắt Cơ Định Bảo nổi lên kinh ngạc. Xem ra Tiểu Vương gia này cũng không phải không có thuốc nào cứu được, còn có can đảm nhận thừa sai lầm. Trong lòng đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút. Ta tiếp nhận Tiểu Vương gia, xin lỗi, xin hỏi ta có thể rời đi sao? Các người tránh được hết ra, đừng quay quanh xe ngựa, Khương Tứ Thiếu Thư. Trên lưng ngựa, Tiểu Vương gia phất tay ra hiệu bọn hậu vệ nhường đường, không còn vòng quay xe ngựa Khương Định Bảo. Đa tạ Tiểu Vương gia. Khương Định Bảo gầm gầm nhẹ nhàng thở ra. Trường Ninh Bá Phủ cuối cùng quá yếu, cố ý khiêng ra Định Quốc Công quả nhiên là đúng. Nàng hướng Tiểu Vương gia phúc phúc thân, mang theo Xuân Hỷ thần sắc hoảng hốt bước lên xe ngựa, hai tên hậu vệ xe ngựa của nàng rời đi. Tiểu thư vừa mới hù chết nô thị luôn đó. Trên xe ngựa, Xuân Hỷ vuốt một cái mồ hôi lạnh sợ hãi vỗ trái tim. Khương Định Bảo trong chớp mắt chớp động lên rạng rỡ lưu quang, cười khẽ. Không phải bình an vô sự rồi sao? Tiểu Vương gia là người biết rõ đạo lý mà. Trong lòng lại thở dài một tiếng, vì muốn thoát thân từ trong tay Tiểu Vương gia mà ở trước công chúng đưa ra tuyên cáo muốn gả cho Định Quốc Công, nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. May mắn nàng vốn là đối với Định Quốc Công rất có thiện cảm. Nếu như không gả được cho Định Quốc Công, nàng cũng có thể một người trôi qua thật vui vẻ. Xuân Hỷ im lặng. Thanh danh của Tiểu Vương gia Thụy Vương ai chưa từng nghe qua, cho tới bây giờ cũng không nghe có người ta nói Tiểu Vương gia là người biết nói đạo lý. Quần chúng còn lưu lại chưa có tán đi hứng thú quay xem, không nghĩ tới đã xem náo nhiệt, dĩ nhiên là nghe được tin tức động trời này. Tiểu Vương gia Tiêu Nhiên ngồi trên tuấn mã, nheo cặp mắt lại đào hoa ngóng nhìn xe ngựa dần đi mà hiện lên một tia quang mang nguy hiểm, khuôn mặt tuấn tiếu trầm xuống. Đi tra cho ta một chút, đến cùng là ai đang tính kế gia. Hẳn hôm nay trong lúc vô tình nhận được tin tức nói Khương Tứ Thiếu Thư là mỹ nhân hiếm thấy mà lại bị Tạ Thái Tử hủy hôn, nếu là một mỹ nhân bị hủy hôn, đương nhiên làm cho tiểu vương gia có phần cảm thấy hứng thú. Chỉ cần chớp mắt, hậu viện của hắn lại có thêm một mỹ nhân. Thế là như lửa đốt mà kéo nguyên một đội hậu vệ chạy đến. Lúc đầu, nghĩ đem một mũi tên đẩy rơi chiếc mũ che mặt của Khương Tứ Tiểu Thư. Ai ngờ Khương Tứ Tiểu Thư lại nhanh nhẹn, minh mẫn, tránh khỏi mũi tên. Tuy quá trình không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng thấy được dùng nhàn của Khương Tứ Tiểu Thư. Chân dung Khương Tứ Tiểu Thư được lộ ra chính xác là một mỹ nhân mỹ lệ, yếu đuối, có khí chất đặc biệt, sẽ là mỹ nhân nổi bật trong hậu viện dùng chi thuộc phấn của hắn. Hận không thể bên ngoài mà bắt đi. Đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại thề phải gả cho Định Quốc Không. Tiểu quân gia Tiêu Nhiên không ngốc. Hắn là ưa thích mỹ nhân, nhưng xưa nay không ép buộc. Hắn hôm nay dám xuống tay bắt người, hủy nàng danh tiết, ngày mai phụ vương hắn liền dám đánh gãy chân hắn. Bị vị hôn thề trước của nghĩa tử coi trọng, mặc kệ Định Quốc Công ý nghĩ ra sao, nhưng nếu như hắn thật sự động đến Khương Tứ Tiểu Thư, thì trên một loại nào đó, trình độ là đối với Định Quốc Công phủ khiêu khích. Chữ tử, thuộc hạ vừa mới biết được Định Quốc Công phụ triệu quản gia nói, tào lão phu nhân rất hài lòng Khương Tứ Tiểu Thư. Một gã hậu vệ nơm nớp lo sợ tiến lên nói. Sắc mặt tiểu vương gia Tiêu Nhiên lần này sắc mặt nặng nề như có thể chảy ra nước. Giống như là một con sư tử bị chọc giận cho nổi giận, khiến cho người sợ hãi không thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cha, nhất định phải tra tới cùng, là ai đã toan tính hả? Trên đường hồi phủ, xe ngựa đang đi đến một chỗ rẽ, không người bỗng nhiên bị dừng lại. Ngay sau đó âm thanh của mã phu vang lên. Tư tiểu thư, phía trước có vị công tử cản đường. Khương Định Bảo sững sờ, vén rèm xe lên thò đầu ra nhìn. Đập vào mắt là một tuấn mã toàn thân màu đen. Ngồi trên tuấn mã là một nam tử mặc cẩm bào tuấn tú, đẹp tựa như ngọc, khí chất thanh lãnh. Khuôn mặt nam tử mặc cẩm bào kia, Khương Định Bảo hết sức quen thuộc. Rõ ràng đây là vị hôn phu trước kia, cho dù muốn hủy hôn cũng không xuất hiện, là nam chính trong sách Tà Cảnh Dực. Khương Định Bảo có chút díu mày. Tà Cảnh Dực cản xe ngựa của nàng làm cái gì đấy? Hai tên hậu vệ hướng Tà Cảnh Dực hành lễ, sau đó đứng một người một bên chăm chú che chở cho xe ngựa. Khương Định Bảo không có ý xuống xe ngựa, một đôi mắt đối đầu với hắn hai mắt thanh lãnh của vị hôn phu trước kia. Xuân Hỷ nhận ra là Tà Thế Tử, nàng có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngài nói xem, đã hủy hôn rồi, vì sao Tà Thế Tử lại cản xe của chúng ta chứ? Khương Định Bảo khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết. Trong lòng lại dần âm thầm đoán, chẳng lẽ Tà Cảnh Dực biết được lời nói của nàng tại cửa phủ nhà cùng tiểu vương gia, cố tình tìm tới cảnh cáo nàng. Lúc này Tà Cảnh Dực thúc vào bụng ngựa dục dục tiến lên. Khương Định Bảo trong đầu lướt qua không ít suy nghĩ, nhưng ở thời điểm Tà Cảnh Dực dục ngựa tới cũng không xuống ngựa xe, mà là tựa vào ở cửa xe ngựa. Hắn lộ ra một nụ cười lễ phép, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi. Thái tử gia, đã lâu rồi không gặp. Phảng phất như hai người là bằng hữu lâu ngày gặp lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút gì khổ sở thương tâm đối với việc mình bị hủy hôn với nam nữ tuấn mỹ này. Tà Cảnh Dực bị nụ cười đầy lễ phép của nàng mà lung lay một chút, dây cương trong tay bị lôi kéo không tự chủ nắm chặt lại thật chặt. Trên gương mặt tuấn tú hiện lên một sự phức tạp cùng áy náy. Đã lâu không gặp. Thái tử gia, xin hỏi có việc gì à? Khương Định Bảo xem nhẹ trên mặt hắn áy náy, giọng điệu bình tĩnh hỏi. 3 năm không thấy, là nam chính Tà Cảnh Dực càng thêm phong trần tuấn lãng, trút đi vẻ non nớt của thiếu niên, so với ngày xưa lại nhiều thêm mấy phần trầm ổn cùng thượng vị dạy khí thế. Đáng tiếc là cái vong ân phụ nghĩa. Khương Tứ Tiểu Thư, ta một mực mong muốn đem ngươi xem như muội muội, chỉ cần ngươi đồng ý, y nguyên có thể trở thành người một nhà. Ngươi không cần cái tính mạng của ngươi thì mình nói đùa chứ. Tà Cảnh Dực ngồi bên trong lưng ngựa, chân chờ một chút, mở miệng khuyên nhủ, thanh âm thanh lãnh như suối, tính tình từ trầm thấp

từ trừ cất rượu nàng hay dùng đến để chế hương. Khương Định Bảo lẳng lặng ngồi ở trong trường kỷ tiện tay ngâm một bình trà. Trong đầu lại hiện ra vẻ mặt tiểu vương gia Tiêu Nhiên. Khương Định Bảo luôn cảm thấy tiểu vương gia hôm nay hành vi có chút cổ quái. Ai sẽ bên đường đối với một vị nữ tử không có chút nào liên quan mà bắt tên? Đây cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Người ở trường nên bá phủ cũng đáp không tới tiểu vương gia Thụy Vương phủ, nàng lại cực kỳ ít xuất phủ, cùng người kết thù khả năng là không. Chỉ có Dương Tư Thành, nàng từng cùng Dương Tư Thành gặp qua, hai người tan rã trong không vui, thậm chí ở tại chỗ vạch ra lời nói dối của nàng ta. Nữ chính là loại người tâm ngoan thủ lạc. Nàng đã khơi ra bí mật việc giữ nữ giả nam trang của nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực lui tới, tất nhiên sẽ bị nàng ta thương nhớ thương. Cư Ninh Bảo khẽ nhấm một hớp trà thơm, lần này cân nhắc. Cơ hồ có thể kết luận là Dương Tư Thành đã ra tay, nhưng nàng tiết trừ nam phụ Tần Vương là số một. Dĩ nhiên không người nào biết được Dương Tư Thành cùng Tạ Cánh Dực sớm đã quen biết lùi tới từ 2 năm trước. Nếu biết tuôn ra đúng lúc, thì chỉ người làm ngờ vực vô căn cứ là do nàng, vì hôn thê trước đây không cam tâm âm thầm trả thù dội nước bẩn. Theo Khương Định Bảo, nam phụ số 1 Tần Vương cũng khổ cực. Đời trước bị Dương Tư Thành hố một phen, té gãy một đôi chân, cùng đại vị vô duyên. Đời này bởi vì Dương Tư Thành ái nái muốn đền bù, đồng thời muốn báo thù đời trước trượng phu Tấn Vương, nên có tâm tới gần trợ giúp hắn. Dùng An Viễn Hậu phủ thế lực trợ, hắn leo lên hoàng vị và trở thành người thủ hộ. Hào quang của nữ chính thật phiền phức. Cường Định Bảo có chút nheo lại hai con người, khẽ nhấp trà thơm. Còn nhiều thời gian, các nàng về sau rất có thể sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu. Đến lúc đó lại tính sổ cũng không muộn. Một khắc sau, Xuân Hỷ đi báo tin đã trở về. Nhìn thấy trong phòng có mấy cái đường lớn, trên mặt một trận vui vẻ. Tiểu thư, đây đều là đền bù của Phủ Quốc Công đưa tới sao? Khương Định Bảo che giấu suy nghĩ, cười gật đầu. Ừ, Xuân Hỷ đem mấy thứ đó sửa sang một chút rồi thu thập vào tư khố. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đi vào trong nội, thấy lấy ra một dây roi toàn thân sáng rực màu đỏ. Tùy ý trong phòng quăng ra mấy lần, động tác tự nhiên, hổ hổ sinh phong. Cái roi này dùng vẫn là thuận tay nhất. Khương Ninh Bảo hài lòng gật đầu. Nhiều năm qua chưa sử dụng qua roi, thủ pháp cũng không có quên đi. Cô nương, ngài làm sao mà lấy roi ra rồi vậy? Xuân Hỷ đang bận rộn chỉnh lý đồ đạc trong rương trước khi đưa vào tư khố, nhìn thấy tiểu thư cứ như vậy mà vung roi vụt vụt, hai con mắt có chút trợn to. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy sau này nên mang theo roi khi đi ra ngoài, như thế tương đối an toàn hơn. Khương Định Bảo nhẹ nhàng vuốt dây roi đỏ, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng Tân đã trấn đáp ứng mẫu thân Dương Thị muốn làm một tiểu thư khuê các ôn nhu nhã nhặn, nhưng mỗi thời kỳ phải khác nhau. Sau khi mẫu thân trở về, nhất định nàng sẽ giải thích. Ngày hôm nay không hiểu hết vì sao bị tiểu vương gia bắn một đoạn tiễn. Khương Ninh Bảo trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác có nguy cơ. Ai biết về sau có thể không gặp nguy hiểm chứ, nhất là nàng đã bị nữ chính nhớ thương. Bên người có dây roi, gặp được nguy hiểm có thể trực tiếp vung roi, không cần mình tự động động thủ. Không ai biết nam nhân cổ đại có thể hay không giả vờ đụng trúng nàng. Khương Định Bảo đối với dung mạo tuyệt mỹ, hình ảnh yếu đuối của mình không có chút nào yên tâm. Quá mời gọi sói. Xuân Hỷ không hò khỏi nhớ tới tình hình ảnh tiểu thư năm 9 tuổi, một roi tùy ý đã lật đổ một cây đại thụ. Nhìn không khỏi rùng mình một cái, giọng nàng run run thận trọng nói. Tiểu thư, ngài lợi hại như vậy, roi có hay không đều không giống nhau, ai dám có mắt mà đụng vào ngài chứ? Nếu không phải nhìn thấy tiểu thư như đột nhiên lấy roi ra, đã phổ bụi nhiều năm, thì Xuân Hỷ đã sớm thành thói quen nhìn hình ảnh tiểu thư nhu nhu nhược nhược, đều đã quên hình ảnh tiểu thư khi còn bé là hung tàn đến cỡ nào. Lúc đương thời, Nhị gia, Nhị phu nhân cùng Tam thiếu gia cùng nhau giấu giếm, không có người biết được bí mật của tiểu thư. Phòng người chu đáo, lo ngại trước họa, có rồi mới sẽ không ô uế tay của ta. Khương Ninh Bảo không nhanh không chậm nói, đem roi đỏ thu vào. Xuân Hỷ im lặng. Tiểu thư luôn luôn như vậy, sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Nhưng thật ra, tỉ mỉ mà nghĩ lại, tiểu thư nói có đạo lý. Đi ra ngoài, bên ngoài xác thực không thế nào an toàn. Nhất là ngày hôm nay gặp được mũi tên kia, nếu không phải tiểu thư phản ứng kịp thời, sợ là phải bị thương. Chủ tớ hai người lúc này đều không nghĩ tới mục đích của tiểu vương gia từ trước tới nay. Có chăng chỉ muốn nhìn đến dung nhan của Khương Đình Bảo. Ai bảo tiểu vương gia bá đạo, bản thân đã quen, không đi đường thường, mà lại chính viện. Trở lại việc đại phu nhân Trương Thị nổi trận lôi đình, đem trong phòng tỳ nữ ma ma đuổi ra. Chỉ để lại Dương ma ma hung hăng đem trong phòng đồ sức, trang sức, trang trí quẳng đầy đất. Sắc mặt âm trầm, dọa người. Phu nhân ngại ngại bớt giận. Dương ma ma trong lòng run sợ, bà ta nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ cùng nước động, đau lòng đến nhỏ máu. Đây đều là đồ sướng, đồ sứ thượng hạng, dĩ nhiên lại bị phu nhân quẳng đầy đất. Vạn nhất bị lão phu nhân biết được, sợ là lại muốn răn dạy phu nhân lãng phí. Một bình hoa tráng men bị ngã nát bấy, trong bình hoa cùng nước chảy mát đầy đất. Ngu giận, tại sao lại muốn ngu giận? Vừa nghĩ tới mấy cái đường lớn đều bu đam làm lợi cho ta, đều bị tiết chi thứ hai, trong lòng ta liền nuốt trôi không trói cái cục tức này. Đại phu nhân Trương Thị vịnh ngực vừa thở vừa chửi, u ám gầm thét. Rõ ràng đều là do nàng cùng Tạ Thế Tử thương lượng đền bù tốt như thế nào, giờ đây nghiễm nhiên toàn bộ rơi vào tay của tứ nhà đầu. Lão phu nhân cũng kết tại kéo chân sau. Trang rộng lượng, lúc đó bá gia rời đi, càng làm hung hăng, trừng nàng một chút. Trách cứ nàng không có làm tốt sự tình, hiện tại không biết đi đến trong phòng hồ, mỹ tự trong hậu viện. Bận biểu đến mức như đi không giả tràng. Trương Thị trong lòng hận ý cuồn cuộn. Nàng cũng là đích thân huân húy, thế gia đã xuống dốc. Tại nhà mẹ đẻ, thù không đủ chi, làm việc bình thường. Trước đó vài ngày mẫu thân phái tỷ nữ tới, nói trong nhà lại bán đi không ít nô bộc. Chỉ còn lại một ít không thể bán để duy trì thể diện huân quý. Nhà mẹ đẻ quá khó coi, Trương Thị cũng không còn mặt mũi nào, nên cũng muốn lôi kéo một trận. Trương Ninh bá phủ xuống dốc, cũng chỉ do mấy thời đời không có vị tứ phẩm quan viên nào, trong phủ cũng không thiếu tiền bạc. Nhị đệ đã mất đi là cách một kỳ tài về kinh doanh buôn bán, vì bá phủ kiếm được gia tài bạc triệu, ruộng đất mồn mênh mang. Lúc trước cũng vì nhìn vào vấn đề này quan trọng, nên khi nhị đệ muội Dương Thị muốn phân phủ khác, Trương Thị đứng ở lão phu nhân bên tai nói đích thân, huynh đệ tốt nhất ở cùng một chỗ giúp đỡ nhau, cho nhau tiếng thơm. Sự thật chứng minh bà đã đúng. Bá phủ thời gian phát triển không ngừng, ăn mặc chi phí tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhị đệ vợ chồng gặp nạn về sau, trong phủ quyền lực tài chính bị lão phu nhân nắm trong tay. Trương Thị không dám trắng trợn phụ cấp nhà mẹ đẻ. Chính bà cũng có hai con trai trưởng, con dâu lớn mang bầu. Thầy có chút bất ổn, còn có chút đích trưởng nữ đến hầu phủ làm dâu, cần có sự ủng hộ của bà. Cho nên bà liền đem chủ ý đánh tới đền bù của Khương Đình Bảo, cố ý tỏ ra muốn đền bù hai rương vàng lớn. Hiện tại bởi vì một câu của lão phu nhân, cái gì cũng mất. Toàn tiện nghi gia, chó nhà đầu, chị thứ hai chết tiệt kia. Trương Thị tức giận, đến xém chút nữa là thổ huyết. Phu nhân, chức quan ngũ phẩm đã rơi vào người bá gia rồi, ngũ cô nương cũng không muốn cùng thiếu gia, dòng chính thất Tạ gia đến hôn. Ở thời gian này, không thể xả ra biến cố được. Đợi sau khi mọi chuyện hôn nhân của Ngũ tiểu thư đã xong, ngoài thu thập tứ cô nương cũng không muộn mà. Dương Mama sợ phu nhân xúc động, lòng làm hỏng đại sự, vội vàng tận tình khuyên nhủ. Đại phu nhân Trương Thị nghe xong Dương Mama nhắc đến Giao Nhi, lửa giận tập tức tiêu đi không ít. Đúng vậy, việc cấp bánh trước tiên là đem Giao Nhi, việc hôn nhân định ra tới. Chuyện xử lý Khương Định Bảo hãy để tính sau. Dương Mama chọn ra mấy tỷ nữ thông minh xinh đẹp, có tư sắc đưa qua Tây Viện, miễn cho người ta nói chúng là hạ khắc với tiểu thư chị thứ hai của Trường Ninh Bá Phủ, bên người chỉ có một tỷ nữ sai làm việc. Đại phu nhân Trương Thị âm u nói, còn có Cẩn Na Nhi của chị thứ hai, tuổi cũng 18, bên người cũng chưa có tỷ nữ thông phòng, là ta làm bá nương sơ sẩy, nhớ kỹ đưa mấy tỷ nữ có tư sắc, có thủ đoạn đến viện tử của hắn đi. Sau khi tỉnh lại giấc ngủ trưa thì nghe bên ngoài đầu viện truyền vào tiếng cười nói vui vẻ. Khương Đình Bảo có chút nhíu mày, từ trên giường đứng dậy khoác thêm áo ở bên ngoài, đi ra khỏi phòng dạo chơi thì nhìn thấy bốn tỷ nữ xinh xắn đang ngồi dưới mái nhà lập ngói cong, vừa nói vừa cười thiêu thà. Các người là ai? Sao lại ngồi ở trong viện của ta? Bốn tỷ nữ nghe một câu chất vấn mang thanh âm không vui nên quay đầu nhìn lại, là tứ tiểu thư. Các nàng vội vàng thu hồi kim khâu trong tay, bỏ vào tráp, cung kính khuỵ gối hành lễ. Nô tỳ qua tứ cô gặp qua tứ cô nương. Chúng nô tỳ là tỷ nữ mà đại phu nhân an bài qua hầu tiểu thư. Một tỷ nữ trong đó có gương mặt trái táo xinh đẹp, thanh âm giòn giả giải thích. Nói xong, từng người tự giới thiệu chính bản thân mình một lúc. Tất cả đều chuẩn lễ, nghi am hiểu, không để cho người khác tìm ra sai lầm. Khương Ninh Bảo đôi mắt lé lên một cái, thì ra là tỷ nữ mà đại bá nương an bài. 3 năm trước đây, khi cha mẹ gặp nạn, tỷ nữ, mama, đám sai vặt trong viện tử của nàng đều và đại ca đều dồn dập chuyển hướng sang những viện tử khác mà mưu cầu lợi ích. Bọn họ rời đi Tây Viện, đại bá nương đều chưa hề quan tâm tới một câu. Bây giờ lại phái 4 cái tỷ nữ qua đây hầu hạ nàng, nghĩ sơ cũng biết bên trong có vấn đề. Nhưng Khương Ninh Bảo không có cách nào để cự tuyệt. Làm tiểu thư, con của chính thất, bên người chỉ có một tỷ nữ xác thực cũng rất khó coi. Lần này cự tuyệt thì lần sau sẽ đến. Nếu như từ bên ngoài muốn mua người hoặc sắp xếp người nhập phủ đều phải qua sự đồng ý của đại phu nhân. Phiền phức không nói tới, chưa kể nhất định sẽ không thành công. Khương Định Bảo suy nghĩ một chút, liền đem 4 nị tử lưu lại, ghi lại tên của các nàng. Bạch Mai, Xuân Hỷ đâu? Bạch Mai đang muốn trả lời, Xuân Hỷ liền vội vàng tiến vào viện tử, nhìn thấy tiểu thư đã tỉnh, liền vội vàng tiến lên giống như có lời muốn nói với nàng. Khương Định Bảo đem Xuân Hỷ gọi vào nhà, đóng cửa phòng, để lại 4 tỷ nữ bên ngoài nhìn mặt nhau. Tỷ nữ gọi là Bạch Mai mấp máy môi, vụng trộm đem lỗ tai dán lên cửa, nhưng cũng không nghe được gì, chỉ có thể quay lại mái nhà lập ngói cong mà thiêu hào bao. Ở bên trong phòng, Khương Đình Bảo ngồi ở trường kỷ, liếc nhìn Xuân Hỷ trên mặt khó nén phẫn nộ, nhìn không được nhíu mày hỏi, Xuân Hỷ, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư, trong lúc ngày ngủ trưa chưa lâu, sau đại phu nhân phái người đưa 4 tỷ nữ tới. Không chỉ có thế, đại phu nhân còn đưa 4 tỷ nữ xinh đẹp đến viện của Tam thiếu gia, nói là cho Tam thiếu gia tỷ nữ thông phòng. Xuân Hỷ nói đến phần sau, mặt hơi đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Khương Định Bảo ánh mắt trầm xuống. Tốt cho một đại bá nương, dĩ nhiên đưa tay dụi đến viện tử của đại ca. Nếu không phải đại ca lúc này ở Thanh Sơn đọc sách, sợ không phải là muốn hủy hoại đại ca hay sao? Lúc này Khương Ninh Bảo vô cùng hứng chí, bởi dưới sự giúp đỡ của nhà ngoại tổ, đại ca may mắn vô cùng tiến vào thư viện Thanh Sơn. Nếu như đợi tại bá phủ, làm sao có thể an tâm đọc sách chuẩn bị kiểm tra? Ta viết cho đại ca một phong thư. Khương Ninh Bảo nghĩ Trong thư đại ca có viết, cuối tháng này muốn về phủ một chuyến, hiện tại xem ra vẫn là không hồi phủ tốt hơn, miễn cho đại bá nương lại làm ra chuyện yêu quái gì. Sau khi Xuân Hỷ đem mọi tin tức từ bên ngoài về, Cứ Ninh Bảo an tâm đợi trong phủ, hoàn toàn không để ý bên ngoài mưa gió. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong chương 5 của bộ truyện Xuyên Không Ngôn Tình Dũng có nhan đề Gả Cho Cha Của Nam Chính. Hãy đừng audio xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin hãy ủng hộ kênh bằng việc bấm vào like, hoặc là các bạn có thể góp ý cho kênh bằng việc để lại những lời nhận xét để kênh có thể phát triển tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại.